Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3788, Lưỡng Nan 18. Người đăng, HGSOZIMOZC. Người sống so cái gì đều quan trọng. Ngươi là ta cùng ngươi ba sinh dưỡng. Các ngươi thượng người thứ gì cái nào? Không phải cha mẹ cho. Ánh mắt của các ngươi thận không phải cha mẹ cho sao? Chỉ là muốn ngươi cái thận mà thôi. Ninh Thư, Ninh Thư cuối cùng là rõ ràng loại này cảm giác không được tự nhiên từ đâu mà đến rồi. Trần Mụ cũng không có đem chính mình hài tử làm một đơn độc cá thể, mà là cho rằng hài tử là chính mình phụ thuộc phẩm. Hài tử hết thảy tất cả đều là chính mình ban cho. Hài tử cố gắng đạt được đồ vật, sở phấn đấu có được đồ vật đều là cha mẹ ban cho. Hài tử cá nhân cố gắng cùng mồ hôi đều không đáng nhắc lên, đều bị không để ý đến. Bởi vì không có cha mẹ, liền không có hài tử hôm nay. Dựa theo cái này logic, cống hiến ra một cái thận tính là gì? Hoàn toàn là bình thường. Làm cho người ta khó chịu nhất chính là dạng này logic thế mà còn làm cho không người nào có thể phản bác. Nhìn như còn phi thường kín đáo, làm cho không người nào có thể phản bác. Lấy ra cái này logic liên, làm cho người ta không lời nào để nói. Trên thực tế đây là một cái tình cảm bắt cóc cường đạo logic. Bất quá cái này cường đạo logic có thể so sánh cái gì đạo đức bắt cóc càng để cho người không cách nào phản bác. Là bởi vì cha mẹ đối với chúng ta, xác thực, có thật sự sinh dưỡng tri ân. Hiếu thuận cha mẹ là hẳn là. Nhưng như vậy bị người mỗi ngày lẩm bẩm, không có cha mẹ liền không có cha mẹ, ân đức tử hài, móc tim móc phổi, móc thận đều là hẳn là. Vẫn là để người cảm giác có chút sợ hãi. Trên thực tế, trước đó bốn người đều bị kéo đi làm xứng đôi. Xem cái kia tư, thế, nếu có cá nhân xứng đôi, liền muốn cắt một cái thận. Sợ đến không được, đoán chừng cả đám đều ở trong lòng cầu nguyện tuyệt đối. Đừng xứng đôi thượng, bằng không thì cũng không có kết quả sau. Đều thở ra một hơi, bốn cái nhi nữ không có xứng đôi thượng. Trần Mụ còn đem ba cái con rể đều kéo tới làm cái xứng đôi. Đem ba cái con rể dọa sợ. So với bốn cái hài tử bí ẩn nhẹ nhàng thở ra. Ba cái con rể càng là đại đại thở dài một hơi. Trực tiếp liền phàn nàn. Cùng chính mình thê tử nói. Mẹ ngươi có phải điên rồi hay không? Lôi kéo chúng ta đi làm xứng đôi. Có phải hay không chẳng lẽ muốn chúng ta quyên thận sao? Quả thực là tên điên. Tóm lại, liền Trần ba sinh bệnh mổ chuyện này. Trong nhà ba cái nữ nhi ăn nhà chồng không ít liên lụy. Chỉ sợ về sau trong nhà càng thêm không có gì nói. Chuyện quyền lợi, Trần Lệ Hồng còn tốt. Dù sao cũng là cùng trượng phu một đường phấn đấu tới. Chuyện gì hai người có thương có lượng, là có cách mạng phấn đấu tình nghĩa. Nhưng Trần Phượng Anh cùng Trần Ái Mai gả cho đi, chính là mang thai sinh con, mang hài tử làm việc nhà, là toàn chức phu nhân, nuôi sống gia đình toàn bộ, gánh tại trượng phu trên bờ vai. Kinh tế quyết định nói chuyện quyền lợi, Trần Ái Mai cùng Trần Phượng Anh vẫn là muốn đưa tay cùng trượng phu đòi tiền. Trải qua chuyện này, chỉ sợ sẽ không có việc gì nói một chút. Phàm là có chuyện gì, liền phải đem chuyện này nói ra áp một chút thê tử khí diễm. Trần Ái Mai còn nghĩ cãi lại, nhưng là bị Trần Mụ chừng một cái. Lập tức không nói lời nào, nhưng Trần Ái Mai không nói, Trần Mụ cũng sẽ không bỏ qua nàng. Líu lo không ngừng nói thành Trần ba vì nuôi sống bọn họ cỡ nào vất vả, trà đạp thân thể. Cho nên tuổi còn trẻ liền đi, liền 80 tuổi đều không có sống đến, 70 tuổi còn kém mấy tuổi đâu. Trần Ái Mai trợn trắng mắt nói, vậy cái kia chút hơn mười mấy tuổi 20 tuổi xảy ra tai nạn xe cộ chết vẫn là nhiễm bệnh chết rồi, có phải hay không? Đều không đáng chết đâu, người khác ta không xen vào, nhưng là ngươi ba thế nhưng là vì các ngươi vất và cả một đời a. Cả một đời a, Trần Mụ nước mắt lại xuống tới. Ninh Thư nói, đúng, phụ thân cho chúng ta vất vả cả một đời. Chúng ta cảm tạ, phụ thân. Lúc này cùng Trần Mụ tranh luận thuần nát là tự tìm phiền phức. Ninh Thư cho Trần Ái Mai một cái ánh mắt. Trần Ái Mai bĩu môi, cũng không tiếp tục lên tiếng. Đại khái tại Trần Mụ trong lòng, chỉ có Trần Ba cùng Trần Quân là trọng yếu nhất. Nữ nhi cũng không phải là một vật, liền cá nhân cũng không tính là. Trần Ái Mai không hề lưu lại ăn cơm, xoay người rời đi. Chính là không biết đồ cái gì, đến bây giờ trượng phu đều không để ý, vẫn luôn tại tức giận. Đến xem mẹ, lại là một bộ khóc sướt mướt dáng vẻ, oán bọn họ, đem cái chết của phụ thân quái tại trên đầu của bọn hắn. Hai bên đều không phải người. Chuyện này là sao? Khó chịu. Trần Quân từ trong phòng đi ra rót nước, trực tiếp nói khát nước. Nhìn thấy ba, cái tỷ tỷ nổi giận đùng đùng đi, liền biết Trần Mụ khẳng định lại nói đâm tâm. Ba đi, mẹ vẫn nhắc tới, trách quái kia, đã cảm thấy phụ thân không đáng chết. Trần Quân khuyên nhủ, mẹ, ba ba đã đi, chúng ta người sống cần phải hảo hảo sinh hoạt, ba cái tỷ tỷ luôn luôn hiếu thuận, người cũng đừng lão nói lời như vậy, để các nàng trong lòng khó chịu. Có ba cái tỷ tỷ trông nom, Trần Quân ngày rất tốt qua. Hơn nữa mấy người tỷ tỷ không có việc gì liền hướng trong nhà mang đồ, không phải thịt chính là đồ ăn, có đôi khi còn đưa hủ tiếu. Trên cơ bản đều hoa không đến Trần Quân tiền gì. Trần Quân những năm này có thể tồn một ít tiền, kia cũng là bởi vì chỉ có vào chứ không có ra. Sinh hoạt có người chăm sóc, mấy người tỷ tỷ đối với hắn cũng tốt. Trần Quân cũng không muốn Trần Mụ luôn nói một ít đâm tâm lời nói, làm mấy người tỷ tỷ đều không đến cửa. Trần Mụ không kiên nhẫn nói, biết không nói chính là, nhưng các ngươi ba xác thực đáng tiếc, người ba còn không có hưởng qua phúc liền đi, vất vả cả một đời, hài tử thành gia lập nghiệp, kết quả là đi lại tới. Trần Quân thở dài, phải làm sao đâu, chẳng lẽ muốn làm Trần ba sống tới sao, mỗi ngày chỉ trích bọn họ những này nhi nữ. Trần Quân đổ nước liền vào nhà. Hiện tại Trần Mụ tưởng niệm Trần Ba, chờ thời gian dài một chút, liền sẽ chậm rãi quên lãng thói quen thiếu một cá nhân sinh hoạt. Trần Quân vào nhà cho ba cái tỷ tỷ từng cái gọi điện thoại, để bọn hắn không nên tức giận. Hiện tại mẹ tâm tình không tốt, về sau cũng tận lực ít hơn cửa đi, chờ thêm đoạn thời gian liền tốt. Ninh Thư tiếp vào điện thoại, nói chỉ là một câu biết, nếu như bọn họ thời gian dài không đến cửa, Trần Mụ lại có cái cớ chỉ trích bọn họ, thời gian dài không trở về nhà nhìn xem, coi như không có mẹ có phải hay không. Ninh Thư cúp điện thoại, lập tức liền bắt đầu bận bịu tiệm trong sự tình. Ta kiếm tiền kiếm tiền, có tiền không biết xài như thế nào. Trần Mụ luôn nói, không có Trần Ba, mấy đứa con cái đều sẽ trôi qua rất bi thảm, bị người khi dễ, không có người che chở, sống được thê thê thảm thảm. Nhưng kỳ thật mỗi người đều là đơn độc cá thể, đều phải thừa nhận hết thảy, sinh tồn cái kia áp lực sinh tồn. Trần Ba cũng không thể thay thế nhi nữ nói, thừa nhận đau khổ. Trần Ba đi, mấy đứa con cái sinh hoạt vẫn như cũ như thế, cũng không có giống Trần Mụ nói như vậy bị người khi dễ, đây cũng không phải là cái gì loạn thế. Bình thường chính mình bị tổn thương, kỳ thật vẫn là đến từ bên cạnh người thân cận. Dù sao người xa lạ không tổn thương được chúng ta, cùng thân nhân thời gian chung đụng càng nhiều. Thừa nhận thân nhân ở giữa đả thương người ngữ, chẳng hạn như Trần Mụ. Đàn thanh thanh âm tại Ninh Thư trong đầu vang lên. Nhiệm vụ hoàn thành, thoát ly thế giới nhiệm vụ. Phải chăng tiến vào tiếp một cái nhiệm vụ? Ninh Thư gật đầu, rời đi, trực tiếp tiến vào tiếp một cái nhiệm vụ. Một lần làm nhiều mấy cái nhiệm vụ, đem tồn kho hơi thả lỏng. Hết chương.